ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 389, cảm giác đau lòng. Cầu ủng hộ, ngày mai bộc phát, 7 chương trở lên, cầu lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn. Hắn đã lớn như vậy, còn không có bị người như thế tùy tính kêu lên đâu. Có thể nhìn ra, cái này Kỳ An Hùng là cái keo kiệt lại rất hay ghen tị người. Đối mặt hắn đẹp trai như vậy người, thậm chí ngay cả một tiếng đẹp trai cũng không nỡ nói. Mẹ nó, Tần Minh nổi giận, tức giận loại kia, nhưng hắn không phải cái xúc động người. Mặt không đổi sắc, đi đến bọn hắn trước bàn. Hỏi, có chuyện gì không? Gọi món ăn à? Các người phòng ăn chuyện gì xảy ra? Đem người mang vào nửa ngày không để ý tới. Không muốn làm ăn sao? Kỳ An Hùng tức giận nói. Nhìn ra được, hắn là cái tính khí nóng nảy người. Cũng là Tần Minh rất ưa thích cái loại người này. Mà Kỳ An Hùng vốn cho rằng dạng này một phát tính tình, đối phương liền sẽ xin lỗi. Sau đó dán mặt cười làm lành xin lỗi cái gì. Kết quả Tần Minh thái độ lạ thường bình thản. Điểm này đi, Kỳ An Hùng ngạc nhiên. Ngươi, hắn vừa muốn phát cáu, lại bị cô bé kia ngăn cản. Được rồi, ngươi giống như một cái nhân viên có cái gì tốt so đo. Tranh thủ thời gian gọi món ăn đi, đừng ảnh hưởng lão nương tâm tình. Nói lời này thời điểm, đầu nàng cũng không nhấc một cái. Toàn bộ lực chú ý cũng tại nàng đôi kia vừa rồi làm tiện nghi sơn móng tay bên trên. Không phải một người nhà không tiến vào một gia môn. Tần Minh mới vừa rồi còn buồn bực, liền Kỳ An Hùng cái này hùng dạng là thế nào vén lên đến muội tử. Hiện tại sáng tỏ, nghe xong khuyên can, Kỳ An Hùng tính tình thu liễm nhiều, nhưng vẫn không quên cho Tần Minh lưu một câu ngoan thoại. Nếu không phải lão tử hôm nay hẹn mỹ nữ, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Được, Kỳ An Hùng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, đồng dạng nhân viên đến, khách nhân tuyển đồ ăn thời gian, cũng sẽ ở một bên chờ lấy. Nhưng hắn hai hôm nay rất may mắn, gặp được Tần Minh, gọi món ăn quá trình phi thường đơn giản. Cái gặp hắn ném đi một tờ thực đơn trên bàn, sau đó ở một bên ngồi cạnh hút thuốc, có chờ đợi thành ý ở bên trong. Kỳ An Hùng thấy đầy mình oán khí, vừa muốn nổi giận, lại bị cô bé kia ngăn cản. Không vì cái gì khác, chỉ vì cô bé kia vừa vặn ngẩng đầu, thấy được Tần Minh mặt. Nàng lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Đối với Kỳ An Hùng nổi giận nói, ngươi có thể hay không kiềm chế tính tình? Người ta làm nhân viên dễ dàng sao? Động một chút lại nổi giận, xã hội bại hoại đúng không? Kỳ An Hùng ngoặc kép, hướng Tần Minh nổi giận bị người dạng này chỉ trích, đúng là hắn không đúng. Vấn đề là hắn còn kịp nổi giận đâu? Cân nhắc đến tự mình hôm nay là giống như cô bé này ra mắt, mà cô bé này lại hợp hắn khẩu vị, vì lưu cái ấn tượng tốt, Kỳ An Hùng lại nhịn xuống cái này khẩu khí, chỉ là hung tợn trừng Tần Minh một chút. Ngươi qua đây, chuyện gì? Tần Minh đứng dậy, đi tới hỏi, ta muốn chọn đồ ăn. Điểm đi, ha ha, ta muốn chọn đồ ăn. Thức ăn này đơn trên không có. Nghe nói các ngươi nơi này là cao cấp phòng ăn, ta muốn hỏi có phải hay không phu u rất chu đáo. Ngoặc kép, nghe vậy, Tần Minh cũng không nhìn hắn cái nào, hít một hơi thật sâu khói, chậm chậm phun ra, vòng khói lượn lờ tại hắn đẹp trai trên mặt, yên lặng nói, vậy phải xem cái gì phục vụ. Kỳ An Hùng, ngoặc kép, không có vương pháp, trước mặt mọi người. Tiểu tử này có dũng khí cùng hắn lái xe, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Tần Minh cái này đợt mở kỹ thuật lái xe thuật là rất cao minh. Hắn không thể nối liền lời nói, mà ngồi hắn đối diện cô bé kia, cũng lộ ra thưởng thức nhãn thần. Đối với Tần Minh tán dương, tiểu ca ca tốt có nội hàm nha. Kỳ An Hùng bây giờ nhìn không nổi nữa, không nhịn được nói, được rồi, ta gần nhất thất tình. Cảm xúc có chút xa xút, muốn chút một chén cảm giác đau lòng. Các ngươi phòng ăn có sao? Cái này hiển nhiên là tại cho Tần Minh ra nan đề. Đồng thời cũng là tại nữ hài trước mặt trang bức giả vờ giả vịt. Dù sao cái đồ chơi này là cái gì bản thân hắn cũng không biết rõ. Thuần túy là đoán mò. Kết quả Tần Minh trả lời, đơn giản sáng tỏ lại ngoài dự liệu. Có. Kỳ An Hùng ngạc nhiên. Cái gì? Cái này cũng có. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Thành thành thật thật điểm lấy cái khác đồ ăn. Mà trong quá trình này, Tần Minh cũng cầm bút tải vội vã. Đồ ăn điểm xong, Tần Minh rời khỏi. Kỳ An Hùng tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này, cảm giác đau lòng, đến cùng dáng dấp ra sao? Tần Minh có phải hay không đang lừa dối hắn? Kết quả cũng không lâu lắm. Cái gặp bưng tới một chén trong suốt chất lỏng. Đặt Kỳ An Hùng trước mặt. Ngươi muốn cái gì tới? Nè, này làm sao nhìn xem giống một chén nước sôi để nguội? Kỳ An Hùng có chút mộng. Vì nghiệm chứng tự mình phỏng đoán. Hắn nhìn chằm chằm ly kia nước nhìn một hồi. Tiếp lấy lại bưng lên đến nếm nếm. Không có hương vị, rất giải khát, mẹ nó, cái này không phải liền là một chén nước sôi để nguội sao? Hắn nhìn lấy Tần Minh, tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta, vì cái gì nói như vậy? Cái này không phải liền là một chén nước sôi để nguội sao? Vâng, Kỳ An Hùng, ngoặc kép, Tần Minh thành thật, là hắn không nghĩ tới. Kinh ngạc một lát sau, hắn lại chất vấn. Vậy ngươi vì cái gì nói nó là cảm giác đau lòng? Cái này chén nước giá cả 888. Nghe xong giá cả, Kỳ An Hùng giật nảy mình. Sau đó thì sao? Có lòng cảm giác đau cảm giác không? Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ An Hùng kém chút phun ra. Cái này, đây thật là, hắn do dự muốn hay không nhường Tần Minh lui đi. Nhưng Tần Minh tựa hồ đã sớm xem thấu tâm hắn sự tình. Lại bổ sung một câu. Ngươi uống qua, không có lui. Kỳ An Hùng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép. Mẹ nó, đây quả thực là tại lừa gạt người tiêu dùng. Bất quá hắn không có ý tứ nói chút gì. Dù sao cũng là chính hắn trông đỡ mặt muốn tới như thế một cái. Quán không được người khác, mà lại ra mắt loại chuyện này. Kiêng kỵ nhất cái gì? Đương nhiên là keo kiệt. Nếu vì chuyện nhỏ này giống như Tần Minh tức giận, liền có vẻ hắn không có khí lượng cũng không có tiền. Thế là... Hắn chịu đựng tính tình, ra vẻ phóng khoáng nói, làm ta uống không dậy nổi sao, lại cho ta đến một chén. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hiệu quả kinh người, cái gặp bất kể là Tần Minh, hắn trước mặt cô bé kia, vẫn là xung quanh khách hàng, tất cả đều kinh ngạc, thế gian lại có dạng này cát điêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.